Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1385, nữ ma đầu. Ta hiểu ngươi. Chương 1382, nữ ma đầu. Ta hiểu ngươi. Đào tiên sinh nhìn xem địa đồ, cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng là chúng ta vẽ. Như thế nói đến, bọn hắn cầm chúng ta vẽ tàng bảo đồ. Đào tiên sinh không đi hỏi hỏi sao? Chu Thâm mở miệng hỏi. Cái này tàng bảo đồ là cho thập nhị thiên vương Mộc Long Ngọc thiên vương. Hắn dùng tại địa phương nào khó mà nói. Nhưng đột nhiên có cường giả cầm tàng bảo đồ bắt đầu tầm bảo. Cái này có vấn đề. Một khi tầm bảo thành công, phát hiện đồ vật bên trong kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí khắp nơi có thể thấy được. Như vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Bọn hắn hôm nay thế nhưng là một phương thế lực lớn. Một khi thịnh nộ, Mộc Long Ngọc tuyệt đối sẽ gặp nạn. Như vậy Mộc Long Ngọc nếu là khai ra thiên hạ lâu. Kia, có chút đau đầu. Đào tiên sinh lắc đầu thở dài nói. Ai biết cuối cùng sẽ là một cái đại tông cấp bậc thế lực tại tâm bảo. Cuối cùng nếu là đắc tội, cái này đại tông thế lực, ai có thể biết được sẽ phát sinh loại nào vấn đề lớn. Liền vì một chút bảo vật, tới đối địch, thậm chí khai chiến, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Đi liên lạc một chút Mộc Long Ngọc Thiên Vương, xem hắn đến cùng đem tàng bảo đồ cho người nào. Đào tiên sinh nói. Ba ngày sau, Chu Thâm trở về, có đáp án. Đào tiên sinh hỏi, thiên vương nói không rõ ràng lắm, nhưng ở ta cáo chi cái này thế lực mới về sau. Hắn chỉ nam bộ phương hướng. Chu Thâm nhẹ giọng mở miệng nói, sợ là cùng thiên âm tông khá liên quan. Mọi người đều biết hắn phu nhân ở thiên âm tông, mặt khác một chút thành tiên sự tình cũng là hắn mang về. Cho nên chuyện này có nhất định khả năng cùng Tiếu Tam Sinh có quan hệ. Thiên âm tông sao? Đào tiên sinh suy tư chốc lát nói. Giang Hạo bên người đều có cái gì người? Chu Thâm sắc mặt khó coi. Cuối cùng vẫn nói. Có một con thỏ linh sủng. Chúng ta chưa thấy qua. Nhưng nghe qua danh hào của nó. Nghe nói toàn bộ thiên âm tông đều muốn cho nó một phần chút tình mọn. Đào tiên sinh rót cho mình một ly trà cười nói, xem ra thật khả năng là bọn hắn. Bất quá cái này chiến lực cao điểm, bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào? Chu Thâm có chút để ý, nếu là thật sự cùng kia đệ nhất cổ kim có quan hệ, sự tình coi như nghiêm trọng. Tàng bảo đồ bên trong có cái gì bọn hắn rõ ràng nhất? Không ngại, trước chậm rãi. Đào tiên sinh không nhanh không chậm nói, theo bọn hắn cái này tiến độ, cần phải còn cần không ít thời gian mới có thể tìm được. Trước tìm người lên thuyền, tìm hiểu một chút, mặt khác giao cho ta. Chu Thâm gật đầu, Xích Long tiền bối đâu? Đào tiên sinh hỏi, nói là đi tìm người. Chu Thâm trả lời, tỷ hắn sẽ là như thế nào? Đào tiên sinh có chút hiếu kỳ hỏi. Chu Thâm lắc đầu, Xích Long tiền bối nói hắn cũng không biết, nhưng chỉ cần nhìn thấy liền có thể xác định. Đào tiên sinh suy tư hồi lâu nói, tìm một chút hải vực là không tới cái gì đặc thù người. Đặc thù người, Chu Thâm không chút do dự nói, mới ra thế lực đặc thù nhất, loại trừ con thỏ tựa hồ còn có hai vị tiên tử cùng một con chó. Siêu Việt tiên nhân tầm thường chiến lực chính là một vị tiên tử. Mặt khác, có tin tức nói con chó kia có thể một câu quát lui trong biển vạn tộc. Nghe vậy, đào tiên sinh uống trà hơi kinh ngạc. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Cuối cùng hắn để Chu Thâm thông chi Xích Long. Một bên khác, thượng quan nhất tộc một đạo tiên khí truyền ra. Tại khí tức xuất hiện trong nháy mắt. Một đạo tiếng cười truyền khắp toàn bộ hòn đảo, dù là có sóng lớn đánh tới, nàng như thường cười rêu rao. Ha ha ha, rốt cục thành, ta rốt cục thành a. Ha ha ha, wow. Bích Trúc tiếng cười mang theo kích động, giải thoát, nhà của ta nhớ lên lắm. Thượng quan Thanh Tố nhìn người bên cạnh có chút ngoài ý muốn. Cảm giác bên người vị tiền bối này đều nhanh điên rồi. Xảo Di cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ nàng tu vi cũng không kém. Vũ hóa sơ kỳ nàng xem như một phương cường giả. Nhất là trở lại hoàng tộc về sau. Không có nhiều người là đối thủ của nàng. Cùng tại công chúa bên người, nàng tăng lên tốc độ trước nay chưa từng có nhanh. Đạt được tài nguyên rất nhiều. Nếu như thiên phú đầy đủ, lúc này có lẽ có khả năng đạt tới đăng tiên. Đương tiên khí tiêu tán thời điểm, Bích Trúc mới đình chỉ tiếng cười. Nàng kích động đi vào Xảo Di trước mặt nói. Xảo Di ta giải thoát. Người biết ta gần đây trăm năm là thế nào qua sao? Ta quá đáng. Ta mới 18 tuổi a, 18 tuổi liền muốn tiếp nhận dạng này đáng. Người biết có bao nhiêu khó sao? Xảo Di gật đầu. Nói. Ta biết. Ta chỉ là không biết 18 tuổi như thế nào thụ trăm năm đáng. Xảo Di. Đối này 18 tuổi ta tới nói thế nhưng là mấy đời a. Bích Trúc kích động muốn khóc. Công chúa, ngươi vất vả. Xảo Di ngừng tạm, tiếp tục nói. Mặt khác, ngươi đã hơn 500 tuổi. Không cần 50 năm, ngươi liền đại nạn sắp tới. Không quay lại đi, hai vị điện hạ thật sự sẽ cảm thấy ngươi chết ở bên ngoài. Thượng quan Thanh Tố nghe cảm giác kỳ quái. 600 năm đại nạn sắp tới. Không đến mức a, đây chính là một vị tiếp cận chân tiên tồn tại. Thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ đại nạn sắp tới? Bất quá nàng cũng không hỏi. Dạng này trên thân người đều có bí mật. Ít giúp một chút cho thỏa đáng. Nghe vậy, Bích Trúc cũng là gật đầu. Là muốn trở về nhìn một chút. Cũng không biết Văn Tuyết muội muội như thế nào. Sau đó nàng vẫy vẫy tay. Thượng quan nhất tộc 4 cái nhân tiên xuất hiện tại trước gót chân nàng. Tốt. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, đằng sau chính là chuyện của chính các ngươi, mặt khác những cường giả kia dư ba cũng liền dạng này. Chính các ngươi cũng có thể tiếp nhận, ta hôm nay liền muốn rời khỏi. Bích Trúc chân thành nói, tiền bối, muốn không còn lưu lại một đoạn thời gian đi. Thượng quan Kỳ Thành cúi đầu hèn mọn nói, được rồi, ta không rảnh. Bích Trúc lắc đầu. Nàng mới không muốn lưu tại hải ngoại. Những này tiền bối động thủ quá nặng. Vạn nhất ngày nào đánh tới, mạng nhỏ mình khó giữ được. Mặt khác nàng nghe nói hải ngoại đột nhiên ra một cỗ di động đại tông. Cũng là tranh chấp bắt đầu. Thừa dịp còn chưa bộc phát, rời đi trước lại nói. Thượng quan sư tỷ, Bích Trúc nhìn hướng thượng quan Thanh Tố nói. Nơi này liền từ ngươi hỗ trợ chiếu khán. Nếu là có chuyện gì hy vọng ngươi có thể thân xuất viện thủ. Đương nhiên, bọn hắn sẽ thanh toán ngươi đầy đủ phí tổn. Mặt khác, vật ngươi cần ta đã gọi người đưa tới cho ngươi. Ngươi thiên phú rất tốt, thật tốt tu luyện, khẳng định so rất nhiều người đều muốn đi nhanh. Đa tạ, thượng quan Thanh Tố cảm kích nói. Đối phương cho nàng rất nhiều trợ giúp. Rất nhiều thứ nàng căn bản không có cách nào đạt được. Mà đối phương liền chuyện một câu nói. Cho dù là tại hải ngoại đồ vật, cũng sẽ có người đưa tới. Có thể thấy được đối phương năng lượng sao mà kinh khủng. Mặt khác chính là học thức. Bất luận cái gì tu luyện vấn đề đều có thể giải đáp. Dạng này người, hải ngoại cần phải đều không có mấy cái. Thiên tài khoáng thế, tiền bối. Ta có một vấn đề. Thượng quan Thanh Tố tò mò hỏi. Thật sự có người thiên phú ngươi so cao sao? Có a. Bích Trúc suy tư dưới nói. Tuyệt thế thiên tài. Kinh thế thiên tài. Còn có thất bát bát thiên tài. Người ta quen biết bên trong. Từng cái không thể so với ta chênh lệch. Bọn hắn còn đi nhanh hơn ta. Ta từ nhỏ đã rất đáng. Bọn hắn một đường thuận lợi. Ta mỗi lần gặp được cơ duyên đều muốn khóc lên. Nghe vậy, Xảo Di gật đầu. Điểm ấy ta có thể làm chứng. Công chúa thật khóc lên. Lại bàn giao một chút đồ vật. Bích Trúc liền mang theo Xảo Di dự định rời đi. Thượng quan Thanh Tố đi ra tiễn đưa. Bất quá nàng do dự hồi lâu hay là hỏi, tiền bối, ta còn có một vấn đề. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta chỉ có thể trả lời ngươi. Đệ nhất cổ kim chết rồi, nhưng Tiếu Tam Sinh vẫn luôn còn sống. Bích Trúc nghiêm túc nói, cũng mặc kệ đối phương là không rõ ràng, liền trực tiếp mang người biến mất. Thượng quan Thanh Tố nhìn xem người biến mất vị trí, thở dài, bất quá đối phương nói Tiếu Tam Sinh còn sống. Có lẽ đây chính là ta vì cái gì bị ưu đãi nguyên nhân đi. Giang Hạo từ trong phòng đi ra, thở phào một cái, thành công, hắn cái này hai ngày mới bắt đầu tấn thăng. Tuyệt tiên về sau, tấn thăng tốc độ không có nhanh như vậy, bỏ ra một hai ngày thời gian, bởi vì cùng đạo có quan hệ. Tại tấn thăng lúc cần cùng đạo dung hợp, chậm một chút, bất quá thực lực cường đại rất nhiều. Đại đạo dung hợp, đem vô hình đạo thực chất hóa. Quanh thân đại đạo con đường hiển lộ rõ ràng, bộc phát sáng rực, gia trì phía dưới, tùy ý một đao, đều có thể hủy diệt Thiên Âm Tông, càng thêm có thể hiểu được Trang Vu Chân. Lúc trước tu vi của hắn, thật không cần đem Thiên Âm Tông để ở trong mắt. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhìn chung quanh dưới, phát hiện Hồng Vũ Diệp đang ở sân uống trà. Tiền bối, Giang Hạo đi vào trước gót chân nàng nói, Trang Vu Chân là thua dưới tay ngươi sao? Vâng, Hồng Vũ Diệp gật đầu, hắn còn hữu dụng sao? Giang Hạo tò mò hỏi, Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi, lúc trước ngươi vì cái gì muốn thẩm vấn hắn? Chủ yếu là hỏi ra hắn thông qua người nào biết được Thiên Hương Đảo Hoa. Giang Hạo suy tư chốc, lát nói, dựa theo ý nghĩ ban đầu, ta cảm thấy hắn là từ Đan Nguyên tiền bối nơi đó đạt được đáp án. Trong miệng hắn cũng nói là người thần bí, nhưng hiện tại lại khác, hắn đều chưa hề nói người thần bí kia là ai. Người thần bí khả năng là Đan Nguyên, cũng có thể là những người khác. Bất quá Đan Nguyên tiền bối thân phận đúng là một điều bí ẩn. Những người khác thân phận bao nhiêu có thể biết được một hai, mà Đan Nguyên tiền bối tạm thời chưa từng tiếp xúc qua. Ngươi muốn tiếp tục kiểm tra sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, kiểm tra không kiểm tra ngược lại là cũng không ảnh hưởng hắn tu vi. Giang Hạo suy tư dưới, đem thi tâm đem ra, thứ này ở trên thân thể ngươi, khó trách ngươi có thể uy hiếp hắn. Hồng Vũ Diệp một mặt ghét bỏ nói, cầm xa một chút. Giang Hạo chỉ có thể cầm xa một chút, do dự một chút, hắn đem thi tâm chôn ở bên ngoài viện, sau đó đem Thái Sơ Thiên Đao cắm ở bên cạnh, lấy thần vật tẩm bổ, cần phải có thể đem Trang Vu Chân cứu ra. Vừa ra tới, chính là chân tiên, thực lực một điểm không kém. Tiền bối, vô pháp vô thiên tháp bên kia? Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp. Tháp khả năng không thả người, mình không tốt trực tiếp xuất thủ, ngươi làm cho ngươi chính là. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên đi theo Giang Hạo đi vào bên ngoài. Vậy ta ra tốc một chút. Giang Hạo nói đem Càn Khôn Tử Hoàn bỏ qua, Âm Dương Thủ Hoàn cũng là như thế, còn có Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, bốn kiện thần vật gia trì dưới, thi tâm rốt cục có phản ứng. Cùng lúc đó, vô pháp vô thiên tháp 5 tầng, lão tạp mau đi ra động thủ cước, bản thiên vương một cái tay để ngươi, thậm chí một ngón tay cũng được. Hải La Thiên Vương khinh thường nói, bản thiên vương hô khẩu khí đều có thể thổi tan các ngươi. Coi là cái này lồng giam là khóa lại bản thiên vương. 10 phần sai, bọn hắn là tại bảo vệ các ngươi. Ốc biển thiên vương. Ngươi vương tới, Mịch Linh Nguyệt mở miệng nói ra, chuyện cười, bản thiên vương thống trị nơi này, ai có tư cách để ta cúi đầu? Bản thiên vương ngay tại lúc này không muốn nói chuyện thôi. Nghỉ ngơi một hồi lại để cho các ngươi biết ai mới là nơi này vương. Hải La Thiên Vương âm thanh, càng nói càng nhỏ, sau đó ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong. Tiểu tạp toái, ngươi bị lừa. Trang Vu Chân cười lạnh nói, chơi vui sao? Hải La Thiên Vương nhìn ra phía ngoài cười lạnh nói, bản Thiên Vương cố ý, ngạch, lão tạp mau trên người ngươi chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Trang Vu Chân nhìn cũng không nhìn, thẳng đến Mịch Linh Nguyệt mở miệng, lão Trang trên người ngươi đang phát sáng, những người khác lúc này mới nhìn qua, lúc này Trang Vu Chân cũng phát hiện, hắn lập tức biết được tình huống, trong lòng có một loại đau thương. Xong, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cả người biến mất, mọi người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh tình huống nơi này kinh động đến bên ngoài, Ngân Sa Tiên Tử phát hiện Trang Vu Chân biến mất, lập tức chạy ra ngoài, các ngươi nói lão Trang có hay không xảy ra chuyện, Mịch Linh Nguyệt hỏi, hẳn là sẽ không đi, Trang tiền bối thực lực rất mạnh, Đề Đăng đạo nhân nói. Cái này biến mất có chút đột nhiên a. Hải La Thiên Vương cau mày nói, đây là có người tại cứu hắn. Vấn đề là vì sao lại thành công? Thiên Vương có thể thành công sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi, chuyện cười, bản Thiên Vương làm sao thành công? Hải La Thiên Vương hỏi lại, Mịch Linh Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên khác, Giang Hạo nhìn xem thi tâm quang mang đại phóng. Rất nhanh một bóng người bắt đầu xuất hiện, như thế hắn tiện tay một chiêu, pháp bảo tất cả đều trở lại trên người hắn, thời gian mấy hơi thở, nguyên bản tại vô pháp vô thiên tháp Trang Vu Chân liền xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Hắn có chút mờ mịt, gặp đây, Giang Hạo cười nói, tiền bối đã lâu không gặp, Trang Vu Chân nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt, thở phào một cái. Tựa hồ không phải thật bất ngờ. Giang Hạo cười nói, lúc này hắn có thể từ trên thân Trang Vu Chân nhìn thấy tiên ý. Đây là chân tiên, ta đã sớm đoán được đồ vật tại trên tay ngươi. Đột nhiên đem ta kêu đi ra. Ngươi muốn làm gì? Trang Vu Chân ngồi xếp bằng cũng không nóng nảy. Tiền bối không trốn sao? Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Thiên Âm Tông mạnh nhất trưởng môn cần phải còn chưa đạt tới tiền bối thực lực thế này. Minh Nguyệt Tông người sẽ không chủ động xuất thủ. Người cũng dám đem ta phóng xuất. Nghĩ đến cần phải có biện pháp nắm ta. Mặt khác ta cũng không có ý định trốn. Trang Vu Chân nhìn xem người trước mắt nói. Nếu như ta trả lời vấn đề của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đem ta quan về vô pháp vô thiên tháp. Nghe vậy. Giang Hạo sững sờ, bên cạnh Hồng Vũ Diệp đôi mắt nhắm lại, kia tháp có gì tốt sao? Giang Hạo hỏi, rất tốt, vô ưu vô lự, Trang Vu Chân nói, Giang Hạo không hiểu bọn hắn, suy tư dưới nói, liền một vấn đề, lúc trước cáo chi ngươi Thiên Hương Đạo Hoa tin tức người thần bí là ai? Ta không biết, chỉ là tại Bắc Bộ thời điểm ngoài ý muốn gặp một người. Hắn muốn ta vật trong tay, sau đó liền có liên hệ. Hắn nói có gì cần có thể bảo hắn biết, về sau ta liên hệ hắn, muốn thần vật hạ lạc. Hắn nói Thiên Hương Đạo Hoa, Trang Vu Chân thành thật trả lời, còn có thể liên hệ hắn sao? Giang Hạo hỏi, chỉ có một lần cơ hội. Trang Vu Chân lắc đầu, Giang Hạo gật đầu, như thế xem ra, xác thực không có cách nào. Đúng rồi, tiền bối đối với hắn thân phận có suy đoán sao? Giang Hạo hỏi, không có, thực lực của hắn rất mạnh, ta không cách nào nhìn trộm mảy may. Trang Vu Chân lần nữa lắc đầu, Giang Hạo trầm mặc, Trang Vu Chân thì hỏi, còn gì nữa không? Không có ta trở về. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó Trang Vu Chân đi rồi. Trực tiếp hướng vô pháp vô thiên tháp phương hướng đi đến. Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Tiền bối, ngươi có thể hiểu được hắn sao? Hồng Vũ Diệp khóe miệng mang theo mỉm cười. Khẽ hé môi son. Không hiểu, nhưng ta có thể hiểu được ngươi mờ mịt. Giang Hạo nhìn xem trước mắt tại người Tiếu Dung. Trong lúc nhất thời quên đi suy nghĩ. Hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Mị thuật. Lập tức liền là mới một tháng, cầu vé tháng đảm bảo, thời gian không nhanh, không mở được đại thế.